Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1809. Chương 1809. Tàn nhẫn vô tình. Diêm Tuấn Hà xuất thủ, cũng mặc kệ nơi này có phải là Ngân Lang Quốc hoàng cung. Một cỗ cường đại lực lượng quét ngang mà ra, hắc sắc quang mang vô cùng thâm thúy, những nơi đi qua, phía trước những kiến trúc kia nhao nhao bị chấn động đến vỡ nát. Cũng mặc kệ bên trong là không phải có người một nhà, còn có một chút không thể tới kịp tránh đi tuần tra thị vệ. Tất cả đều tại hắn một chiêu này phía dưới hóa thành bột mịn. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể tới kịp phát ra. Bên cạnh hắn những thị vệ kia, cả đám đều câm như hến, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, cũng rất bi phẫn, những này đều là đồng bào của bọn hắn, chiến hữu, huy đệ sinh tử a. Nhưng bọn hắn quốc sư, trên thực tế hoàn toàn không có coi bọn họ là người nhìn. Muốn giết cứ giết, liền ngay cả bọn hắn hoàng thượng, tại quốc sư trước mặt cũng căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Diêm Tuấn Hà biết, đối phương đám người này không biết dùng thủ đoạn gì, tựa hồ là có thể ẩn thân. Nhưng là cái này ẩn thân đến cùng là trình độ gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn thấy, liền xem như ẩn thân, dùng lực lượng tinh thần cũng có thể dò xét đến a. Nhưng Diêm Tuấn Hà không dám xác định, cho nên nguyên vẫn là dùng loại thủ đoạn này thử một chút. Luồng năng lượng màu đen kia, quả thực chính là sát Bạch Vũ chiết thân thể đi qua. Nếu như không phải hắn vừa phát hiện không đúng liền đã đang tránh né, khả năng đã bị công kích đến, có lẽ không đả thương được chính mình, có thể ẩn thân hiệu quả tuyệt đối liền không có. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cũng không dám có nửa phần quá kích cử động. Thông qua vừa rồi một chiêu kia, mặc dù không có tại phụ cận nhìn thấy, nhưng Bạch Vũ Chiết đã có thể xác định đối phương là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao. Loại này cường giả, dù là hắn liên hợp 18 huyết vệ, lại thêm Lạc Tử Lam, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, dù chỉ là cửu trọng thiên bên trong bình thường nhất một vị, cũng là cường giả tuyệt thế. Người bình thường làm sao có thể tu luyện tới loại cấp bậc này? Diêm Tuấn Hà một chiêu không có có hiệu quả, còn ngộ sát không ít Ngân Lang Quốc thị vệ, nhưng ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. Những này chết đi người trong mắt hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cùng bóp chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Đón lấy, hắn lần nữa nâng lên song trưởng, dự định một lần nữa, mặc kệ vừa rồi cái loại cảm giác này đến cùng phải hay không ảo giác, hắn đều không muốn bỏ qua nửa điểm khả năng. Hắn không cảm ứng được Bạch Vũ Chiết tồn tại, nhưng là Bạch Vũ Chiết lại có thể cảm thấy được động tác của hắn. Lúc này Diêm Tuấn Hà sắp xuất thủ phương hướng, thình lình chính là hắn bên này. Lần này xuất thủ, hắn rất khó tránh thoát được. Bạch Vũ Chiết nhíu mày, trong lòng đang nghĩ đến ứng đối ra sao. Nếu như bộc lộ ra đi, vậy liền thật nguy hiểm. Đối mặt thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, dù là hắn mặc sinh linh chiến giáp, đoán chừng cũng gánh không được mấy chiêu. Đây là nguy cơ to lớn. Nếu như bị phát hiện, đại chiến bộc phát, 18 huyết vệ bọn người tất nhiên ngay lập tức biết, sau đó liền sẽ tới hỗ trợ. Đến thời điểm khả năng bọn hắn tất cả mọi người sẽ nguy hiểm. Bạch Vũ Chiết trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ, bởi vì Diêm Tuấn Hà lập tức liền muốn xuất thủ. Ông, ông, ông, đúng vào lúc này, đột nhiên từng đợt rất nhỏ vù vù âm thanh xuất hiện. Nếu như tu vi không đủ cao lời nói, khả năng còn nghe không được. Còn có tại cực xa xôi chỗ, từng đợt màu đỏ sậm quang mang phóng lên tận trời, tương dạo muộn bầu trời phản chiếu đỏ bừng, phương xa chân trời tựa hồ trong nháy mắt này liền bị nhuộm đỏ.